Ngọt ngào trọn vẹn, chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Lê cầm điện thoại nhìn màn hình một chút, hiếm khi không nói năng gì. Trước đây díu ra díu dít nói chuyện rất lâu, bây giờ hoàn toàn im lặng. Lần này đến lượt Ứng Tuyết Lai và Nguyễn Tương Nghi kinh ngạc. Bởi vì từ trước tới giờ Viên Lê chưa bao giờ yên tĩnh như vậy. Mặc dù thời gian tiến vào trong giới lâu dần, Viên Lê cũng biết một chút đạo lý đối nhân xử thế và quy tắc trong giới sau khi có được thành tựu. Nhưng lúc ở cùng với nhóm hoặc là ở một mình, cô vẫn bày ra dáng vẻ ầm ĩ vô cùng hoạt bát. Biên Lê như vậy làm cho các cô cũng không biết phải nói gì cho đúng, cũng không biết mở miệng như thế nào. Thật ra mấy tin vịt chính là tính chất của truyền thông, mấy chuyện to nhỏ vô căn cứ có rất nhiều. Có lúc bị trùng khuôn hay đặt sai vị trí cũng có thể dễ dàng viết ra một bài báo. Càng khỏi nói nhân vật chính của sự kiện lần này chính là hai người. Không chỉ ngồi cùng một chiếc xe trở về tiểu khu Nam Thành xa hoa, lại còn cùng đi cùng về. Quan hệ của hai người cụ thể ra sao bên ngoài không biết được, nhưng ít nhất có thể chứng minh mối quan hệ của hai người nhất định vô cùng thân quen. Vài nam chính trong hot search lần này, Nguyễn Tương Nghi và Ứng Tuyết Lai đều biết, thậm chí còn có chút quan hệ. Lúc trước ba người trong nhóm Gemini cùng làm khách mời trong một bộ phim thần tượng do anh làm đạo diễn. Độ hot của Biên Trần Ngôn thực sự cũng không nhỏ. Trong thời gian ngắn ba cô gái đều trầm lặng, độ nóng của hot search điên cuồng tăng lên, từ hot trở thành bùng nổ. Thực ra trong tiềm thức của Biên Lê khi nhìn thấy điều này cảm thấy việc này không đáng nhắc đến. Biên Trần Ngôn chính là anh trai của cô, bản thân cô cây ngay không sợ chết đứng. Không làm chuyện gì trái với đạo lý đương nhiên sẽ không sợ bất cứ trở ngại gì, cũng không sợ bất kỳ uy hiếp gì. Chỉ có điều, những từ ngữ trong hot search này thật sự rất chướng tai. Chỉ bằng câu bắt cá hai tay đã làm cho ấn tượng đầu tiên trở nên không đẹp đẽ gì. Nếu như làm sáng tỏ quá muộn, rất nhiều người nhìn thấy điều này rồi lại không thanh minh hay giải thích gì, đều để lại ấn tượng không tốt. Uy lực của cộng đồng mạng là không thể coi thường, giống như chuỗi thực vật trong hệ sinh thái, tầng tầng lớp lớp đan xen. Nhưng khi xử lý thì thực sự rất vướng tay vướng chân. Biên Lê ngồi cau mày một chỗ, Nguyễn Tương Nghi cũng không rảnh. Nếu Biên Lê không chủ động mở miệng, cô cũng không muốn hỏi, dù sao cô cũng tin tưởng cách làm người của Biên Lê. Nguyễn Tương Nghi cầm điện thoại di động của mình vội vã xem mấy nội dung được các tài khoản marketing tung ra không khác nhau là mấy. Nội tâm của cô không khỏi ngờ vực, điều này giống như cùng một người viết. Tuy cách dùng từ của mỗi tài khoản marketing không giống nhau, nhưng hình thức sắp xếp chữ đều rất thống nhất. Thậm chí thời gian trước sau cách nhau không quá mấy phút. Sau đó vọt thẳng lên trên đầu như tên lửa, chuyện này nhìn có vẻ giống như có người mua hot search. Nguyễn Tương Nghi mở bình luận ra, hiển nhiên bùng nổ, có cả người nói lý và người không quan tâm lý lẽ. Ba ngày hai cái hot search, nhìn xem, ngã xuống rồi. Lầu trên, người ta vốn đã hot rồi được chưa, ngã cái đồ nhà mi, nếu không tôi đưa bạn xuống Siberia nhé. Ồ, ăn dưa thôi, cảnh báo kịch bản có ẩn khúc. Nếu tôi nhớ không nhầm, lần này Biên Lê là thần tượng còn Biên Trần Ngôn là đạo diễn đó. Cho nên, bình luận mắng chửi là sao? Chẳng lẽ con gái không được có bạn bè khác giới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì ở trên kia, Biên Lê có bạn trai đó. Như thế mà không tránh hiểm nghi. Cùng nhau vào nhà, sáng hôm sau mới đi ra. Anh nói cái này là bạn bè khác giới. Hạ Vân tỉnh nhiều lần giúp cô ấy. Kết quả là gì? Đám fan các người vẫn còn có người gặm CP. Xin hỏi các người có đau lòng không? Còn phải tranh cãi gì sao? Hai người đều họ Biên, chắc chắn là thân thích. Từ khi Phì Phì xuất đạo tới nay không có tin xấu. Bây giờ anti-fan tập thể chui ra khỏi hang. Ha ha. Thân thích, đùa đấy à? Hai người này không hề giống nhau. Chỉ một cái họ cũng gọi là thân thích. Fan tẩy trắng cũng thật khó coi. Anti-fan bú phêm, trước đây dám cũng không dám thả. Bây giờ lũ chuột bắt đầu ra khỏi hang. Chui ra một con tôi đánh một con. Nguyễn Tương Nghi nhìn lướt qua, ánh mắt bị thu hút bởi câu nói. Hai người đều họ Biên, chắc chắn là thân thích. Trước đây cô ấy cũng muốn hỏi, nhưng người cùng họ trong giới cũng nhiều. Biên Lê cũng không để lộ bản thân có một xu quan hệ nào với Biên Trần Ngôn. Hai người cũng không nói chuyện có quan hệ thân thích ra ngoài. Điều mấu chốt chính là hai người này hoàn toàn không hề giống nhau. Nhưng mà xì căng đan trên mặt báo. Hai người cùng nhau đi vào, đó là khu nhà giàu chứ danh của thành phố Z, rải rác là những dãy nhà ven núi, tiến dần về phía nam là biệt thự nhìn ra biển. Đó là nhà của Biên Lê, Nguyễn Tương Nghi và Ứng Tuyết Lai đều được bố mẹ Biên mời tới đó ăn cơm. Mà nơi mà Biên Trần Ngôn và Biên Lê về chính là nhà của Biên Lê. Nghĩ đến điều này, trong đầu Nguyễn Tương Nghi như sấm vang chớp giật, bốc lên một ý nghĩ chắc chắn. Hai người này, thực ra có quan hệ thân thích, rốt cục hai người có chuyện gì xảy ra, không phải Biên Trần Ngôn là anh họ xa của em chứ? Nguyễn Tương Nghi đưa cho Biên Lê xem bình luận kia, ra hiệu cho cô đến xem. Biên Lê nghe xong, lúc này mới trả lại di động cho Ứng Tuyết Lai, sau đó liếc nhìn màn hình của Nguyễn Tương Nghi một cái. Cô hắng giọng một cái, giọng nói tràn đầy thành khẩn, nhìn Nguyễn Tương Nghi một chút, lại nhìn Ứng Tuyết Lai một chút, mới chậm rãi mở miệng. Em có một chuyện phải nói, rất quan trọng, sau khi nói xong, các chị đừng đánh em. Trước đây chuyện của cô và Hạ Vân Tình, Biên Lê đã giấu một lần. Hiện tại đến phiên anh trai mình, vốn là Biên Lê muốn đợi mọi chuyện qua đi rồi mới tự nói ra, không ngờ lại bị phát hiện ngay. Bị truyền thông nhanh chân đến trước như vậy, Biên Lê cũng đau đầu không thôi. Cả hai lần đều bị người khác chiếm lấy tiên cơ, bây giờ còn được giải thích, nhưng nếu như cứ để cho hai bà chị xem bản thân mình sống lỗi như thế thì có vẻ giống như cha nữa. Nguyễn Tương Nghi nghe Biên Lê nói xong thì hừ lạnh một tiếng. Có thể có chuyện gì, em nhìn xem ánh mắt em chính là kiểu đang chột dạ. Hai tay Biên Lê chắp thành hình chữ thập, thái độ cực kỳ kính cẩn, tốc độ nói rất nhanh. Biên Trần Ngôn là anh trai em, anh ruột, cái này nói ra thật sự rất dài dòng. Nói được một nửa, cô dừng lại một chút, đột nhiên cảm thấy mình giải thích có chút buồn cười, nói ra sự thật rồi, e rằng sẽ bị bà chị nóng tính Nguyễn Tương Nghi đánh cho to đầu. Đúng như dự đoán. Khi cô giải thích xong, trên mặt Nguyễn Tương Nghi và Ứng Tuyết Lai đều vô cùng bất ngờ. Chỉ có điều, người trước thì ngờ vực, người sau có chút trống rỗng. Nguyễn Tương Nghi cảm thấy có thể là thân thích, nhưng không nghĩ tới, Biên Trần Ngôn lại là anh trai ruột của Biên Lê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Ứng Tuyết Lai lại trống rỗng là bởi vì trước đó cô từng oán giận tính khí đạo diễn không tốt trước mặt Biên Lê, mà cô lại còn phụ họa theo nữa. Không đúng, em gạt thì thôi đi, em cảm thấy lời giải thích này của em rất hợp lý sao? Hai tay Nguyễn Tương Nghi khoanh trước ngực, nói thì nói như thế nhưng thực ra vẫn tiêu hóa hết sự thật hai người chính là anh em ruột. Ôi để ngừa vạn nhất thôi, chủ yếu là từ nhỏ thân thể anh trai em không tốt lắm, bố mẹ em cũng không tin điều này, nhưng ông nội em lại kiên trì như vậy, nên để anh ấy tu dưỡng ở nước ngoài, cũng không có mấy ai hỏi đến. Biên Lê nhỏ giọng đáp lại nhưng luôn luôn chú ý tới động thái của Nguyễn Tương Nghi, chỉ lo cô ấy sẽ trực tiếp nhào tới. Thân thể không tốt, Nguyễn Tương Nghi nhớ tới dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị của Biên Trần Ngôn cảm thấy ngược lại không giống lắm. Có điều trước đây vài tin tức nói từ nhỏ anh lớn lên ở nước ngoài đến tận bây giờ nên cũng không quá khó lý giải. Không có chuyện gì là được, không đề cập tới việc này nữa. Bây giờ quan trọng là em đắc tội với ai? Đây rõ ràng là có người làm ra mà không thương lượng với công ty, trực tiếp tung ra. Nguyễn Tương Nghi tiếp tục nhìn thời gian viết bài của mấy tài khoản marketing, cảm thấy có chút kỳ lạ. Phòng chừng bây giờ công ty giải trí Nhất Thiên cũng đang rất hoang mang. Không biết nữa, Biên Lê nhìn vài bức ảnh mình bị chụp lại, hẳn là ngày mà cô về Học viện Điện ảnh Thịnh Minh để thi tốt nghiệp. Hạ Vân Tỉnh đưa cô đi nhưng sau đó Hạ Vân Tỉnh lại có việc gấp. Cho nên sau khi thi xong thì Biên Trần Ngôn tới đón cô về nhà cùng nhau. Tin vịt mà ký giả cung cấp có hai loại, phong cách chụp ảnh không giống nhau. Ảnh người chạy từ trong trường ra rồi lên xe Biên Trần Ngôn được chụp bằng điện thoại nên có chút mờ nhạt. Một cái khác là ảnh cô trực tiếp vào nhà họ Biên, cách khá xa nên hẳn là dùng máy ảnh để chụp. Biên Lê nghĩ một lát cũng không nghĩ ra lý do vì sao. Cô chăm chú suy nghĩ. Đưa ra tất cả những khả năng về người hay nhòm ngó cô để quy tội. Hiện tại, mấy tên phóng viên hay theo dõi cô khắp nơi đều đã được giải quyết trước đó, nhưng bây giờ trực tiếp bỏ qua mà tung ra. Vị kia của nhà em biết việc này không? Em đi giải thích chút đi, đừng vì chuyện này mà hiểu lầm. Nguyễn Tương Nghi đẩy cô, đứng lên nói muốn đi tìm Đại Hùng. Hôm nay các cô phải làm khách mời trong một chương trình nghệ thuật, lát nữa sắp phải ghi hình rồi. Sớm chút nói cho Đại Hùng biết thì sẽ dễ dàng giải quyết hơn, Thanh Minh cũng phải chuẩn bị một vài thứ. Biên Lê nghe xong không chút suy nghĩ mà trả lời. Vâng, anh ấy biết rồi, nhưng mà cô vừa nói xong đã hối hận, Biên Lê ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía Nguyễn Tương Nghi, đối phương không mặn không nhạt nhíu mày. Thời điểm nữ vương cười như không cười là đáng sợ nhất. Cho dù đối phương là một nữ vương chân ngắn, nhưng đấy cũng là nữ vương đại nhân. Biên Lê rời ánh mắt cầu cứu về phía Ứng Tuyết Lai, nhưng đối phương lại nhún vai bất đắc dĩ. Đây chính là ý không giúp được. Biên Lê nở một nụ cười hoàn mỹ. Các chị nghe em giải thích, việc này cũng có nguyên nhân. Cô còn chưa nói xong đã bị Nguyễn Tương Nghi nhảy lên sofa hô. Đánh, lúc hai người đang vật lộn, Đại Hùng trực tiếp đẩy cửa vào, hắng giọng lên cao, 10 phần nội lực. Cả ngày nháo nháo nháo, bao nhiêu tuổi rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Biên Lê vất vả lắm mới ngồi thẳng lên được, đột nhiên không kịp chuẩn bị mà bị Đại Hùng điểm danh. Còn có em, tại sao lại là em? Lúc nào cũng là em. Thực ra em không muốn anh làm quản lý có đúng không? Đúng không? Gào lên xong, anh ấy dừng lại, vỗ ngực mình cho thông khí, rồi nói. Không phải quan hệ yêu đương đúng không? Biên Lê bị động tác này của Đại Hùng dọa đến sững người, trực tiếp mở miệng. À, đương nhiên không phải. Sau khi nói xong, Biên Lê suy nghĩ một chút, cảm thấy không đúng lắm. Sao vừa mới đến đã hỏi có phải quan hệ yêu đương không? Nghĩ đến đây, cô cũng dương lên khí khái hào hùng. Giọng nói cũng lớn hơn một bậc. Làm sao, anh cũng không tin Phì Phì. Anh lại hỏi vấn đề này, vốn dĩ Đại Hùng đang chiếm thế thượng phong. Bây giờ nghe Biên Lê nói xong thì mắt cũng choáng váng. Sau khi xì căng đan bùng nổ không bao lâu, Nhất Thiên đã triệu tập bộ phận quan hệ xã hội. Sau khi hiểu rõ đại khái mọi chuyện, chuẩn bị ra biện pháp giải quyết. Nếu không có vấn đề gì, có thể lên tiếng thanh minh trong ngày. Ngoài ra, bộ phận pháp lý của công ty cũng đang hành động. Chuẩn bị gửi văn bản của luật sư cho những tài khoản marketing tung tin bịa đặt ác ý. Đại Hùng vẫn cố gắng để ba người trong nhóm Gemini đi tham gia tiết mục, cứ ghi hình như bình thường là được. Sau khi hoàn thành thì giao cho anh ấy và công ty. Biên Lê cũng khá vô tâm vô phế, trừ lúc xem bình luận dưới Weibo, trong lòng bị nghẹn một chút, cái khác vẫn còn ổn. Chỉ có điều sau khi cô ghi hình xong, thông báo trên WeChat đã nổ tung. Tự nhiên tỉnh giấc. Đừng suy nghĩ quá nhiều, cho anh ôm một cái. Chiếp chiếp, gíp, anh trai, cái trò gì đây? À, bố, gái yêu, cùng lên hot search, anh trai con bị chụp ảnh có chút xấu. Cười ngây ngô, JPG, mẹ, sao bên con không có một chút động tĩnh nào vậy? Mau làm sáng tỏ đi bảo bối. Tối sơ đẹp trai của thế giới, Phì Phì, anh Ninh tin tưởng em. P.S. Người đàn ông này thật xấu. Nhất định là muốn xào xì căng đan với em. Biên Lê nhìn thấy Ninh Tiết Sơ, lập tức giờ khóc giờ cười. Sau đó, cô mồi gõ gõ trả lời từng cái một để bọn họ đừng lo lắng. Sau khi Nguyễn Tương Nghi nói chuyện xong với tổ tiết mục thì cũng tiến lại đây. Đậu xanh, em đã xem Weibo của Chân Tịch chưa? Đây chính là tuyệt thế Bạch Liên Hoa à? Nguyễn Tương Nghi có chút tức giận, giọng nói phẫn nộ. Biên Lê còn đang loay hoay với điện thoại. Làm sao rồi? Ha ha ha. Em xem đi, cảm giác cô ta và Antifan là cùng một đám, chị xem xong cũng muốn ngủ mắt. Nguyễn Tương Nghi vừa nói vừa đưa điện thoại tới. Chân Tịch, ôi xem ra tên của tôi cũng có chút tác dụng đấy, không biết quý trọng. Đại khái đây chính là biết người biết mặt không biết lòng trong truyền thuyết đó. Thỏ, JPG, Biên Lê liếc qua một cái, mặc kệ đi, rồi sẽ sáng tỏ thôi. Có điều cô vẫn có chút tức giận, là một nghệ sĩ. Chân Tịch bỏ đá xuống giếng như vậy không khỏi có chút hạ lưu. Quan trọng nhất là cô ta vẫn còn mơ ước mặc dù Hạ Vân Tỉnh Biên Lê và Hạ Vân Tỉnh đã công khai quan hệ. Lúc Chân Tịch mới xuất đạo, không ít người đã biết cô ta chính là fan cuồng của Hạ Vân Tỉnh. Thỉnh thoảng, cô ta đăng một vài tin tức nhỏ về việc theo đuổi idol trên Weibo nên kéo được không ít fan tới. Lưu lượng và độ hot của Hạ Vân Tỉnh luôn luôn cao, nếu được người trong nghề nhắc đến và tôn sùng. Fan của anh cho dù không thích thì chắc chắn cũng không ghét. Lần này Chân Tịch đăng lên như vậy, chắc chắn không lâu nữa sẽ có rất nhiều người hùa theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng đấy, thật sự không nói gì. Chân Tịch là người trong nghề, ít nhiều chắc cũng có chút tin tức. Nếu không đã không đăng lên như thế, vậy quả tạ này là thật rồi. Đúng đấy, có bài Weibo như vậy rồi. Chậc chậc, fan đừng tẩy trắng nữa. Không đúng rồi chị gái. Cô ám chỉ gì đây? Hai người họ biết cô sao? Cô ở đây bú phê mà, lầu trên, đừng nói ám chỉ cái gì hay không. đến tận bây giờ Nhất Thiên và Biên Lê còn chưa làm sáng tỏ, đó không phải chột dạ thì là cái gì? Nói thật, Biên Lê đúng là không chột dạ. Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, càng lúc càng hot, cũng càng ngày càng dâng trào. Biên Trần Ngôn đang Weibo, Biên Trần Ngôn, em gái ruột, có ý kiến, mỉm cười, JPG, một bài Weibo như vậy còn thêm một tấm ảnh gia đình, vừa vặn là ảnh chụp chung của bốn người Biên gia trong vườn hoa của Biên gia. Mẹ Biên yểu điệu thục nữ, bố Biên nho nhã tuấn tú, Biên Trần Ngôn đứng bên cạnh Biên Lê cầm tóc đuôi ngựa của cô gái nhỏ nghịch ngợm. Một nhà bốn người đang trồng hoa, Biên Lê cầm một cái sẻng nhỏ cười đến mức hai mắt long lanh. Bình luận triệt để bùng nổ mạnh mẽ hơn trước. Ha ha ha ha và mặt anti-fan, đám người kia đúng là phát điên, mấy người trước đó nói phì phì đâu rồi. Vừa nãy không phải nhảy nhót rất vui vẻ sao, bây giờ ngậm miệng rồi à, trời ạ, bố của phì phì rất giống một doanh nhân thành đạt nổi tiếng. Năm ngoái công ty ở nước ngoài đào được quẳng, có đăng tin tức đó, miệng nó, mẹ Biên Lê là giáo sư đại học của tôi. Nếu như tôi nói tôi là fan của con gái bà ấy thì có thể cho tôi điểm cao được không? Khóc, lại là anh em, chắc là trước kia muốn giấu kín để bảo vệ đó, không bị liên quan thì không lộ ra, tôi cảm thấy như vậy rất tốt, Biên Lê sinh ra đã ở vạch đích. Tôi ghen tị quá, hai người đúng là không giống nhau, thế nhưng Biên Lê giống bố còn Biên Trần Ngôn giống mẹ nha. Ha ha TVT, Biên Lê nhìn ông anh trai táo bạo nhà mình đang Weibo, nở nụ cười. Cái tính tình này của Biên Trần Ngôn, nhưng mà vẫn còn chưa xong. Biên Lê vừa định nghĩ xem mình và anh trai nên tương tác như thế nào đây. Hạ Vân Tình đã chuyển tiếp luôn cái Weibo của Biên Trần Ngôn. Hạ Vân Tình, em cũng có, chỉ có điều lần đó anh xấu xấu không có mặt thôi. Biên Trần Ngôn, em gái ruột, có ý kiến, mỉm cười, JPG. Hạ Vân Tình cũng đăng một bức ảnh, thời gian bên trong bức ảnh sớm hơn so với trước, lúc mà Biên Lê còn nhỏ hơn một chút. Vẫn còn mũm mĩm. Trong hình là phòng khách ở Biên gia, ở đó không có những người khác, chỉ có hai đứa bé. Nhìn khuôn mặt tinh xảo của đứa bé trai trong ảnh có thể đoán được là Hạ Vân Tình. Mà bé trai kia đang cho bé gái ăn bỏng ngô, cộng đồng mạng lại há hốc mồm lần nữa, hai người Hạ Vân Tình và Biên Lê thật đặc biệt. Còn cầm cả kịch bản Thanh Mai Trúc Mã, tác giả có lời muốn nói, Biên Trần Ngôn oan ức X1, họ Hạ, ai cho cậu gọi anh xấu xấu. Biên Trần Ngôn oan ức X2, cho một mình anh tát tai. Cách chương.